trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 655, C655, đạo chủ Lăng Hằng ban cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không cảnh lĩnh ngộ đạo tắc sẽ nhanh hơn rất nhiều. Về phần đạt tới chân linh cảnh, tốc độ lại sẽ bạo tăng. Bình thường mà nói, đạt tới hư không cảnh thì hạt giống hư không mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Đạt tới chân linh cảnh thì đạo chi tâm mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Xoẹt, đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, vung tay phải lên, trong nháy mắt một quả quang cầu màu trắng xuất hiện. Sau đó quang cầu này đi tới trước mặt Diệp Tinh. Sư phụ, Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, trong mắt có một tia nghi hoặc. Người nhận chủ trước, đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói. Diệp Tinh gật đầu, một tia linh hồn tản ra, trong nháy mắt khắc sâu trên quang cầu màu trắng. Xoạt, quang cầu màu trắng rung động, lập tức hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh. Đây là, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia kinh ngạc. Quang cầu màu trắng tiến vào trong cơ thể, lẳng lặng lơ lửng ở vị trí trái tim của hắn, sau đó dao động hiện lên, ở bên trong thân thể hắn hình thành một tầng phòng ngự vô hình. Diệp Tinh cảm giác được da thịt, gân cốt của mình đều ở dưới lớp phòng ngự này. Đây là Bạch Nguyên phòng ngự châu. Không cần thực lực gì, chỉ cần ngươi gặp phải công kích khó để ngăn cản, liền có thể tự động hộ chủ, hình thành phòng ngự cường đại. Có phòng ngự này, dưới bất tử cảnh tuyệt đối không đả thương được ngươi. Cho dù là cường giả bất tử cảnh muốn giết ngươi, đều phải hao phí một phen công phu. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười nói. Theo ta thấy, vô luận chuyện gì, tính mạng của mình là quan trọng nhất. Có tính mạng ở đây, bất kỳ vấn đề gì cũng không còn là vấn đề nữa. Cho nên ta cho ngươi một bảo vật bảo mệnh này. Cảm ơn sư phụ ban cho. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức cảm ơn nói. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Bảo vật có thể phòng ngự được công kích của cường giả bất tử cảnh, hiện tại là thứ thích hợp với hắn nhất, cũng là thú hắn vô cùng khát khao có được. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, trong lòng có cảm kích. Bảo vật đạt tới bất tử cảnh đều rất chân quý, hơn nữa đều cần cường đại đạo tắc thi triển mới có thể phát huy uy lực. Bảo vật ở cảnh giới thấp như vậy có thể tự chủ phòng ngự cực kỳ hiếm thấy. Có vẻ như ở thành thời không cũng không thể đổi được. Phỏng chừng cho dù có, cũng sẽ bị những người khác nhanh chóng đổi lấy. Ngươi rời khỏi thành thời không, nguy cơ tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Ta đối với yêu cầu của ngươi chỉ có một. Tu luyện không thể lười biếng. Khi nào có vấn đề về tu luyện có thể hỏi ta. Thiên phú Diệp Tinh cường đại. Trong lòng ông ta rất hài lòng đối với Diệp Tinh. Bạch Nguyên phòng ngự châu là ông ta hao phí một phần thủ đoạn mới lấy được. Không chỉ có thể phòng ngự được công kích của cường giả bất tử cảnh, hơn nữa còn có tác dụng ẩn giấu khác. Nhưng mà ông ta cũng không nói cho Diệp Tinh biết. Theo quan điểm của ông ta, cần để Diệp Tinh lúc nào cũng thận trọng mới tốt. Con biết rồi thưa sư phụ. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Tiềm lực của hắn hiện tại rất cao. Thế nhưng tiềm lực không đại biểu thực lực. Con đường trở thành cường giả hắn còn phải đi một đoạn đường rất dài. Tâm tính của ngươi ta biết. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Giống như là thành thời không còn có một vài chỗ. Thế nhưng Diệp Tinh chưa từng đi qua. Hết thảy thời gian đều dùng để đi tu luyện. Còn có, thành thời không sẽ an bài cho ngươi một vị cường giả bất tử cảnh, chuyên để bảo hộ an toàn cho ngươi. Nếu không ngoài ý muốn hẳn là một vị lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh hoặc là lĩnh ngộ đạo tắc không gian. Lĩnh ngộ đạo tắc không gian khả năng lớn hơn một chút. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Diệp Tinh không gian đạo thì biểu hiện rõ ràng so với sinh mệnh đạo thì mạnh hơn. Sao cơ ạ, nghe vậy. Trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai loại đạo tắc sinh mệnh, đại đạo sinh tử là một loại. Hai loại đạo tắc không gian, đại đạo thời không là một loại. Người nắm giữ hai loại đạo tắc này thực lực đều rất mạnh. Giống như vũ trụ phổ biến nhất là tu luyện đại đạo ngũ hành. Thiên Lan giới có bất tử phủ chủ Nguyên Lam. Kim hồn chính là như thế. Chỉ nắm giữ một trong đại đạo ngũ hành, Cho dù bọn họ nắm giữ hai loại trong đại đạo ngũ hành, thực lực cũng không bằng cường giả nắm giữ đạo tắc không gian hoặc là đạo tắc sinh mệnh. Sư phụ, vậy cường giả như vậy làm sao có thể bảo vệ con? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Cường giả như này vô luận đến vị diện nào cũng có thể nhanh chóng trở thành chúa tể vị diện. Địa vị đáng được tôn sùng. Ha ha, Diệp Tinh, coi như là cường giả cũng phải xem tiềm lực. Người cảm thấy chỉ có thiên phú đạo tắc không gian và thiên phú đạo tắc không gian. Còn có thiên phú khác nữa. Ai có tiềm lực lớn hơn một chút? Đạo chủ Lăng Hằng cười hỏi. Người thứ hai, Diệp Tinh không chút do dự nói. Đúng vậy, đạo chủ Lăng Hằng gật gật đầu. Nói, thiên phú đạo tắc của mỗi người đều là trời sinh. Cho dù có ngoại vật thay đổi, cũng không tăng bao nhiêu. Trên cơ bản mỗi người mạnh nhất chỉ có một loại thiên phú đạo tắc. Tu luyện tiền kỳ loại đạo tắc này tiến bộ rất nhanh. Thậm chí có thể đạt tới bất tử cảnh. Nhưng sau khi đột phá muốn tiến bộ hơn nữa nhất định phải lĩnh ngộ đạo tắc khác. Nếu không có thiên phú tương ứng, tốc độ tiến bộ liền cực kỳ chậm chạp. Giống như đạo tắc không gian hiện tại của Diệp Tinh. Thiên phú đạo tắc sinh mệnh rất mạnh. Hắn cũng có thiên phú đạo tắc hệ hỏa. Thế nhưng rất yếu, tương lai đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của Diệp Tinh có thể rất nhanh đạt tới bất tử cảnh. Thế nhưng hệ hỏa đến đây muốn đạt tới bất tử cảnh cơ hồ là một chuyện không có khả năng. Ta vừa nói bảo vệ ngươi, chính là chỉ có thiên phú đạo tắc không gian hoặc là chỉ có thiên phú đạo tắc sinh mệnh. Thực lực của bọn họ trên cơ bản đã kết thúc rồi. Diệp Tinh ngươi lại bất đồng, thiên phú không gian. Thiên phú sinh mệnh của ngươi cường đại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai hai hệ này đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa ngươi còn có thiên phú vận mệnh. Càng là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện ở thành thời không. Cách chương.